xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 717, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, Lôi Tự Minh dần trở nên hung hăng. Cô có bằng chứng gì chứng minh tôi G-I-E-C người? Ông ta run rẩy, không thể nào quên được cảm giác M-A-U tươi vấy đầy tay vào đêm hôm đó. Sau khi G-I-E-C người, ông đã trốn chạy, ẩn náu nhiều năm dưới nhiều tên gọi khác nhau, đồng thời luôn theo dõi tin tức. Khi phát hiện vụ án nhà họ Thi vẫn chưa được phá và mọi người dần quên lãng, ông bắt đầu trở nên liều lĩnh. Sở Nguyệt nịnh cười lạnh lùng. Vì vậy, ông đã táo bạo tham gia vào lĩnh vực từ thiện. Và may mắn cho đến tận hôm nay, ngay cả bản thân cô cũng không ngờ rằng sẽ gặp được hung thủ sát hại cha mẹ của Thi Bắc Nhân. Một kẻ đạo mạo giả nhân giả nghĩa. Một kẻ mang vỏ bọc nhà hảo tâm nhưng lại là kẻ sát nhân. Cô muốn vạch trần tội ác của loại người này, phơi bày ra ánh sáng cho mọi người. A Lâm, trói ông ta lại. Sở Nguyệt nịnh không muốn dây dưa thêm nữa. Bắt giữ người trái phép, hạn chế tự do công dân là vi phạm pháp luật. Lôi Tự Minh nhìn những người tiến đến gần, lắc đầu, bắt tôi phải có bằng chứng. Không ai có thể chứng minh tôi G-I-E-C người. Cô không phải cảnh sát, cô không có quyền làm vậy. Cảnh sát ư? À, cảm ơn ông đã nhắc nhở tôi. Sở Nguyệt nịnh đứng dậy, lấy một vật dụng từ trên giá trưng bày, đi đến Lôi Tự Minh đang bị vệ Nghiên Lâm khống chế. Tiếng cạch cạch của chiếc còng tay vang lên, khóa chặt lấy cổ tay Lôi Tự Minh. Dầm, Sở Nguyệt nịnh lên nòng súng, chĩa thẳng vào trán Lôi Tự Minh. Quên nói cho ông biết, tôi còn là một thành viên của tổ trọng án Cửu Long, có thẩm quyền sử dụng còng tay và S-U-N-G ống hợp pháp khi cần thiết. Nói xong, cô nghiêng đầu, nở nụ cười. Tôi có thể bắn. Sở cảnh sát Cửu Long, tổ trọng án D. Bốn người ngồi quanh bàn làm việc. Trước mặt họ là một chồng tài liệu dày cộp. Mọi người đang xem xét tài liệu về vụ án mạng tại cửa hàng Hoành Thánh. Nhất tổ, cậu qua tổ B lấy lời khai của những nhân viên có liên quan đến ông bà Thi đi. Chu Phong Húc xem qua tài liệu cả ngày, hai mắt đầy mệt mỏi. Hắn nhăn mặt, khép lại tài liệu sau khi xem xong. Yes sir, Cam Nhất tổ vẻ mặt nghiêm túc đáp lại. Lập tức đứng dậy đi đến tổ B. Tôi vẫn luôn nghiêng về khả năng hung thủ là người lạ. Là Thất Trung đeo kính cận thị. Trước mặt cũng là một chồng tài liệu dày cộp. Bên cạnh là một ly cà phê nghi ngút khói. Ông nhấp một ngụm cà phê, chỉ vào thông tin về những người dân quen biết nạn nhân trong tài liệu. Cậu xem này, bà Thi và bà ấy là bạn tốt. Bà ấy chưa bao giờ nghe nói họ có thù địch với ai. Hàng chục người bạn thân và người thân, tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm, không có ai bị nghi ngờ. Vậy nên, chỉ có một đáp án, hung thủ là người lạ đột nhập vào cửa hàng, nảy sinh lòng tham khi nhìn thấy tiền, liền G-I-E-C người cướp của. Chu Phong Húc khoanh tay lại sau đầu, hai chân duỗi thẳng, ngả người ra sau ghế, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Sau khi La Thất Trung nói xong, hắn nhăn mặt, một lần nữa đứng dậy, lấy ảnh hiện trường vụ án mạng ra, chỉ vào vị trí T-H-I-T-H-E đầu tiên của ông Thi, rồi mở ra tấm ảnh thứ hai, một quầy thu ngân mở và ngăn kéo trống rỗng. Tôi càng nghiêng về khả năng hung thủ là người quen, ít nhất là người C-H-E-T phải quen biết hung thủ. Người kinh doanh đều có ý thức an toàn cơ bản. Ông Thi có thể yên tâm ngồi đếm tiền ở quầy, chứng tỏ ông ấy hoàn toàn không đề phòng hung thủ. Thi Bắc Nhân ngồi đối diện im lặng hồi lâu. Anh ta là người thân của nạn nhân trong vụ án, nên không thể tự mình tham gia điều tra vụ án. Chu Phong Húc vỗ vai Thi Bắc Nhân, hắn biết tâm trạng khó chịu của người anh em, mất đi người thân yêu nhất trong một đêm, vụ án mạng vẫn chưa được giải quyết, không ai có thể chịu đựng được. Cách chương.